Tất cả những người này mới đứng lên trở lại chỗ ngồi của mình, đợi thái giám phân phó, bọn hắn mới dám ngồi xuống. Hoàng đế liền ngồi bên cạnh Bùi Hậu, cười như không cười, nhìn nàng một cái, nói. Hôm nay ngày mồng 8 tháng chạp, yến hội cũng thật là khổ cực nàng. Bùi Hậu mỉm cười, tươi cười đoan trang, ung dung, giọng bình thản. Bệ hạ nơi nào lại nói như vậy, tất cả đều là bổn phận của thần thiếp, huống chi còn có Quách Huệ Phi, Trần Quý Phi các nàng giúp đỡ, bất luận ra sao cũng không có gì mệt mỏi. Lại là bệ hạ thân thể vừa mới khỏi hẳn, liền ra gió, thần thiếp thật là hết sức lo lắng. Nghe đến Bùi Hậu nói như vậy, hoàng đế tươi cười hơi thu lại, hừ lạnh một tiếng nói. Trẫm không có chuyện gì, trẫm thân thể như thế nào, không cần hoàng hậu quan tâm. Bùi Hậu khóe môi cong lên một cái nhạt nhẽo, hiển nhiên không đem lời nói của đối phương để ở trong lòng, nàng là người rõ nhất bệnh tình của hoàng đế, cũng biết bệnh tình của hắn không có nhẹ như lời hắn nói. Hoàng đế trên mặt treo ý cười, dưới tay áo lại gắt gao nắm thành quả đấm, trên mờ u bàn tay nổi gân xanh, lưng căng đến thẳng tắp, thấy rõ chứng bệnh đau đầu của hắn như càng nặng hơn trước. Đem tất cả nhìn ở trong mắt, Quách Huệ Phi không khỏi có chút lo âu. Nếu nói phi tần ở phía sau có người chân chính quan tâm sức khỏe của hoàng đế, nàng xem như là một trong số đó. Tuy rằng đối hoàng đế không có bao nhiêu tình yêu, nhưng vợ chồng nhiều năm, hắn dù sao cũng là phụ thân của Nguyên Anh, bất luận ra sao nàng cũng không hy vọng nhìn thấy hắn có tổn thương gì, còn nữa nếu hoàng đế ngã xuống, có thể thấy lòng dạ của Bùi Hậu, có thể bọn họ sẽ bị Bùi Hậu hãm hại đến thảm hại. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi ôn nhu nói. Bệ hạ, yến hội hàng năm đều không thiểu, cũng không có gì đặc biệt. Ngày mai còn phải vào chiều sớm, ngài bệnh lâu như vậy chắc hàn tích không ít tấu chương, nếu là gấp gáp. Không ngại đi về trước phê duyệt, rõ ràng là đang thay hoàng đế giải vây. Bùi Hậu nghe vậy, lạnh lẽo rét bốt liếc nàng, nói. Bệ hạ xử lý việc triều chính tự có rất nhiều thời gian, cần gì Huệ Phi ngươi nhiều lời. Quách Huệ Phi trên mặt lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, lại lập tức ngừng miệng. Hoàng đế cũng biết Huệ Phi là đang nghĩ cho hắn, nếu không việc chính trị bận rộn cũng không cần nhất thời nóng lòng. Nhưng nếu hiện tại hắn lại đi, sẽ làm cho người khác hoài nghi tình trạng thân thể hắn, cực kỳ có khả năng nguy hiểm trong việc ổn định triều chính. Nghĩ đến đây, hắn khẽ mỉm cười nói. Huệ Phi không cần lo lắng, trẫm thân thể đã khôi phục tham gia xong yến hội, lại trở về phê duyệt cũng được, chỉ là còn phải làm phiền Ái Phi đến lúc đó, tự mình đưa chút điểm tâm tới cho trẫm. Quách Huệ Phi mặt mày rủ xuống, ôn nhu nói. Vâng, bệ hạ. Trần Quý Phi thờ ơ lạnh nhạt nhìn thấy nơi này càng đấu càng kịch liệt, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bây giờ thái tử cùng Tĩnh Vương tại triều một mất một còn, hậu cung Bùi Hậu cùng Quách Huệ Phi chiếm nửa giang san. Bùi Hậu thủ đoạn, tâm cơ đều thắng xa Huệ Phi. Nếu không có Tây Quốc công phủ giúp đỡ, Quách Huệ Phi tuyệt đối không sống được tới bây giờ. Nghĩ đến đây, nàng liếc nhìn. Góc truyện audio.com, Chu Thục Phi bên cạnh, chỉ thấy Chu Thục Phi ánh mắt bình tĩnh nhìn tạp kỹ biểu diễn phía trước, không nhúc nhích chút nào, phảng phất giống như không phát hiện đến động tĩnh nơi này. Trong lòng nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài, Chu Thục Phi này cũng là một nhân vật lợi hại, bên này càng đấu hừng hực khí thế, nàng nơi đó càng vững chãi ổn thỏa, không coi ai ra gì, loại định lực này cũng không phải người bình thường nào cũng có thể có. Yến hội lần này, Vương Tử Khâm chủ động cùng người bên cạnh đổi ghế, ngồi kế bên Lý Vị Ương, điều này chứng tỏ nàng đã đứng một bên chiến tuyến với Tây Quốc công phủ, đem biến hóa này nhìn ở trong mắt mọi người đều thập phần kinh ngạc. Hai người này rõ ràng là tình địch, bây giờ nhìn thấy các nàng ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, tình hình muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu. Vương Tử Khâm thấp giọng hỏi Lý Vị Ương nói, từ sau khi thuốc bột được làm xong, ngươi còn không nói cho ta biết, đến tột cùng là ngươi muốn làm cái gì đây? Lý Vị Ương từ tốn cười, ta không phải đã nói rồi sao? Doanh Sở muốn hướng Bùi Hậu kính hiến một bức tượng Thiên Thủ Quan Âm, trước đó hắn đã từng bốn phía kiếm người thu thập bức họa, để giao cho đại sư điêu khắc tới điêu khắc. Nhưng nghe nói hắn tìm rất lâu đều không tìm được bức họa nào hợp tâm ý, không phải mặt mũi quá nghiêm khắc cũng là chê quá tùy tiện, không đủ đoan trang. Ngũ ca có thể nói là cao thủ về màu vẽ, hơn nữa còn có bút pháp riêng, rất ít người nhìn thấy, hắn vẽ ra Quan Âm nhất định sẽ là cực tốt. Cho nên, bức họa này dĩ nhiên đưa đến trong tay Doanh Sở. Vương Tử Khâm tim đập mạnh, bức họa kia nàng cũng là tự mình xem qua. Nhưng nàng cũng không thấy đối phương sẽ đem bức họa kia khắc thành Thiên Thủ Quan Âm, đó là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến nơi này nàng lập tức nói, Già Nhi, sợ rằng tính toán của ngươi sẽ không được như ý muốn, ta cảm thấy Doanh Sở sẽ không làm như vậy. Vương Tử Khâm cho rằng Lý Vị Ương động tay chân trên bức họa, sử dụng Doanh Sở đem bức họa khắc thành Quan Âm kính hiến cho Bùi Hậu. Nhưng mà nàng hoàn toàn đoán sai, Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười. Hắn tất nhiên sẽ không đem bức họa kia thực điêu khắc ra, nhưng... chưa hẳn sẽ không giữ lại. Vương Tử Khâm không khỏi thập phần kinh ngạc. Ta hoàn toàn không minh bạch ý tứ của ngươi, đã ngươi biết rõ đối phương sẽ không chiếu bức họa để điêu khắc, vì sao lại còn muốn tìm mọi phương pháp đưa đến trên tay hắn? Lý Vị Ương ngữ khí rất bình thản, chậm rãi nói. Doanh Sở là người cực kỳ thông minh, hơn nữa thập phần giả dối, rất ít con nam tử nào tâm ngoan thủ lạt như hắn, chỉ đáng tiếc. Vương Tử Khâm vội vàng truy vấn nói. Chỉ đáng tiếc cái gì? Lý Vị Ương than nhẹ một tiếng. Chỉ đáng tiếc hắn cuối cùng cũng là người, đã là người thì sẽ có yêu, hận, hờn, si, thất tình lục dục. Hắn yêu Bùi Hậu sâu sắc, cho nên Bùi Hậu chính là điểm yếu chí mệnh của hắn. Một khi đi trên con đường không bằng phẳng này, sẽ không thể quay đầu, một người không hề có sơ hở cuối cùng vẫn có điểm yếu, há không phải đáng tiếc sao? Này lại cho chúng ta thừa dịp động thủ, nếu lợi dụng được tốt muốn lấy tánh mạng của hắn tuyệt đối không phải là chuyện không thể. Vương Tử Khâm kinh ngạc nhìn đối phương, trong lòng có một chút ý niệm bùng phát mãnh liệt, chỉ cảm thấy vừa rồi luôn căng thẳng bỗng nhiên buông lỏng xuống. Nàng tuy rằng không minh bạch tâm tư Lý Vị Ương lúc này, nhưng... Góc chuyện audio.com, đối phương vẻ mặt ngữ khí đều là chắc chắn mà tự tin như thế, này cũng như cho nàng một viên thuốc an thần. Doanh Sở dĩ nhiên tiến lên, lớn tiếng mà nói. Bệ hạ, nương nương, vi thần có một món quà muốn dâng lên. Doanh Sở muốn đưa quà tặng, chuyện này mọi người đều biết, bởi vì Bùi Hậu muốn dùng cơ hội này để đề bạt hắn, cho nên ngay cả quà tặng đều đã sớm chuẩn bị tốt, là một bức tượng Thiên Thủ Quan Âm, mời danh thủ điêu ngọc nổi tiếng nhất tự mình tới khắc. Chẳng qua nghe nói lúc tìm mẫu hình rất là phí một phen công phu. Chờ đến khi Doanh Sở đem bức tượng Thiên Thủ Quan Âm lấy ra, mọi người mắt không khỏi đều trừng thẳng. Doanh Sở mệnh người nâng bức tượng Thiên Thủ Quan Âm lên cao chừng một thước, toàn thân trắng như tuyết, trước ngực Bồ Tát tạo thành chữ thập, hai tay ở ngoài, trên dưới các nặn 20 bàn tay, tay cầm các loại pháp khí thần thông quảng đại, mặt khác trong tay đều có một mắt, thật là 42 cánh tay, 42 mắt. Mà Quan Âm này, mặt mũi hiền lành, nhìn liền cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác bình tĩnh, hòa nhã, sinh ra ý chí từ bi muốn cứu vớt chúng sinh. Sau khi cẩn thận chu đáo nhìn kỹ mặt mũi Quan Âm từ bi, Vương Tử Khâm không khỏi có chút thất vọng. Hắn quả nhiên không dùng bức họa kia, Lý Vị Ương cười cười. Hắn tất nhiên sẽ không dùng, nếu hắn dùng há không phải nói cho tất cả mọi người hắn đối Bùi Hậu mang tâm tư không phù hợp quy tắc sao? Nghe đến đó, Vương Tử Khâm tim đập mạnh quay đầu nhìn Lý Vị Ương, nói. Nhìn tới ngươi có 10 phần nắm chắc, Lý Vị Ương cười như không cười. Nếu không nắm chắc ta làm sao dám cam đoan với ngươi đây? Bùi Hậu quả nhiên cười nói. Bức tượng này giống như đúc Thiên Thủ Quan Âm, hình dáng yêu mỹ, hơn nữa tôn ngọc này là ngàn dặm xa xôi từ biển sâu mang tới, thập phần chân quý, khó tìm. Bệ hạ, người nhất định phải thưởng tứ doanh đại nhân thật trọng hậu mới được. Hoàng đế nghe tới đây, nơi nào có thể không rõ, Bùi Hậu là muốn mượn cơ hội thăng một cấp cho Doanh Sở. Hắn chán ghét nhìn Doanh Sở, mặt mũi cũng đạm đạm, doanh đại nhân, thật sự là khổ cực. Chỉ là chậm thấy Thiên Thủ Quan Âm này, xem ra cùng Quan Âm trong Đại Minh Tự thập phần tương tự, ngươi có phải là chiếu theo bức tượng Quan Âm của Đại Minh Tự mà điêu khắc ra hay không? Điều này rõ ràng chính là nói Doanh Sở ăn bơ làm biếng, Doanh Sở vội vàng nói. Bệ hạ, pho tượng này chính là danh thủ nổi tiếng bậc nhất tự mình họa ra, vi thần tuyệt đối không dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, mời bệ hạ minh giám. Hoàng đế lạnh lẽo cười, nhìn Bùi Hậu nói. Nhìn tới thần tử này đối với ngươi thật là trung thành và tận tâm, để điêu khắc được tượng ngọc Quan Âm này, quả thực không biết phải phí bao nhiêu tâm tư. Có yêu thần này, hoàng hậu thật là phải yên tâm, bớt buồn phiền. Bùi Hậu nhìn hoàng đế, phảng phất nghe không hiểu. Đa tạ bệ hạ, nhìn thấy Doanh Sở tiến cống Thiên Thủ Quan Âm, thái tử thần sắc trên mặt cũng hơi có chút trào phúng, ánh mắt rõ ràng mang mấy phần hận ý, chỉ là xảo diệu hạ xuống, không cho người ngoài nhìn ra thôi. A Lệ công chúa nhẹ nhàng hỏi Lý Vị Ương. Ngày đó ta nghe ngươi cùng Vương Tiểu Thư đã nói, tựa hồ hôm nay sẽ động thủ, kế tiếp ngươi muốn làm như thế nào? Nàng cùng Vương Tử Khâm có chút không hợp nhau, nhưng hỏi vấn đề lại hoàn toàn giống nhau. Lý Vị Ương biết các nàng đều thập phần gấp gáp, cũng không nhanh không chậm nói. Không phải ta muốn làm như, góc chuyện audio.com, thế nào, còn lại phải xem Ngũ ca hắn làm như thế nào? Vương Tử Khâm lông mày nhíu lại nói, Ngũ công tử, hắn muốn làm cái gì? Lý Vị Ương ánh mắt về hướng không xa, người không nhìn thấy, Ngũ ca hôm nay một chén tiếp một chén, tựa hồ có chút uống nhiều sao. Vương Tử Khâm liền quay lại nhìn về phía Quách Đạo, thấy hắn kéo Tĩnh Vương Nguyên Anh người tới ta đi từng chén cạn xuống, khuôn mặt tuấn Mỹ kia cũng đỏ ửng lên, xem ra càng thêm phong thần, tuấn lãng. Ngày xưa có Nguyên Liệt ở đây, các thiếu niên công tử này đều cảm thấy thập phần kiềm chế, chỉ vì Nguyên Liệt phong thái đủ để vượt qua bất kỳ người nào, nhưng hiện tại Nguyên Liệt không ở đây, nhất thời Quách Đạo lại đứng đầu ngọn gió. Rất nhiều tiểu thư trẻ tuổi lặng lẽ nhìn hắn, tựa hồ còn có người dục dịch ngóc đầu dậy. Không lâu sau, liền có thiên kim của Kiều Thái Phó đi tới đối diện, nàng tên là Kiều Tuệ. Kiều Tuệ nhìn Lý Vị Ương, hơi cười một cái, nói. Quách tiểu thư, nhiều ngày không gặp. Lý Vị Ương cười, thần sắc bình tĩnh mà nói. Kiều tiểu thư hữu lễ. Kiều tiểu thư liền tiện thể ngồi ở bên cạnh Vương Tử Khâm, tươi cười có vẻ đặc biệt sáng lạn. Kiều Tuệ năm nay chỉ có 17 tuổi, dung mạo xinh đẹp, cá tính hoạt bát, sáng sủa. Nàng cùng Hàn Lâm có chút giao tình, cho nên ngày xưa cùng Lý Vị Ương cũng gặp mặt mấy lần, hôm nay riêng tới chào hỏi cũng không có cái gì kỳ lạ. Nhưng nàng mới mở miệng chính là, một đoạn thời gian trước nghe nói Ngũ công tử bị thương, không biết bây giờ ra sao rồi. Lý Vị Ương nhìn Kiều Tuệ, mỉm cười nói, đa tạ Kiều tiểu thư quan tâm, Ngũ ca ta thân thể dĩ nhiên không ngại. Kiều Tuệ trên mặt hiện lên một chút vui sướng, sau đó lại không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Quách Đạo, tươi cười càng sâu. Ta luôn muốn đi tới Quách phủ bái phỏng, chỉ đáng tiếc Hàn tiểu thư luôn luôn chê ta phiền toái, không chịu mang ta đi. Lý Vị Ương từ tốn nói, nàng cùng Tam ca hôn sự tới gần đây đều đóng cửa không ra, ngay cả ta đều không đến gặp tân nương tử chưa gả, tất nhiên là không nên đi lại Quách phủ. Kiều tiểu thư nếu là có ý, không trở ngại tới nhìn ta cũng tốt. Kiều Tuệ nghe vậy càng là vui mừng, nhướng mày, trên gương mặt xinh xắn kia đỏ ửng thêm ba phần. Vương Tử Khâm cười lạnh, nàng xưa nay nhìn không quen mấy cố nương chủ động như thế, càng huống chi Quách Đạo người này tuy rằng miệng lưỡi chẳng ra gì, làm việc cũng có hơi chán ghét, nhưng cuối cùng cũng không phải loài mèo loài chó gì đều có thể xứng đôi. Trước mắt vị Kiều tiểu thư này nếu bàn về tướng mạo thân thế ngược lại cùng Quách Đạo cũng xứng đôi, chỉ đáng tiếc từ trước đã có lời đồn không tốt. Kiều Thái Phó năm đó lúc chưa phát tài cùng một bằng hữu đã ước hẹn hôn nhân, đem Kiều tiểu thư này đính hôn cho công tử nhà kia. Ai ngờ hai năm sau, người bằng hữu kia ra thế suy sụp, bất đắc dĩ mới cùng nhi tử tự mình tới cửa thỉnh cầu trợ giúp. Ai ngờ Kiều gia này không nói hai lời xé bỏ hôn ước song phương, thậm chí còn đem người loạn côn đưa ra bọn họ ra ngoài. Chuyện này truyền ra, Vương Tử Khâm tự nhiên đối với vị Kiều tiểu thư này có ba phần chán ghét. Giờ phút này nhìn thấy nàng đối Quách Đạo vẻ mặt hoa si, Vương Tử Khâm cũng không biết làm sao lại càng thêm giận dữ, nàng từ tốn nói. Kiều tiểu thư ta nghe nói Quách công tử tuy rằng khỏi hẳn, nhưng một bàn tay phải kia của hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào cầm được kiếm lần nữa. Kiều tiểu thư không phải đã từng, gocchuyenaudio.com, nói muốn tìm một quý công tử văn võ song toàn sao, chỉ sợ Quách công tử trèo cao không tới được. Nghe một câu này, Kiều Tuệ sắc mặt biến đổi, nàng không nghĩ đến Vương Tử Khâm lại nói trắng ra như thế, không khỏi vội vàng đứng lên, lãnh nhược băng xương, mặt lạnh như băng, mà nói. Ta ngược lại không biết Vương tiểu thư khi nào cũng cùng Quách gia đi gần như vậy, hơn nữa cũng thích hồ ngôn loạn ngữ, hừ. Nàng hừ lạnh một tiếng, khó nén xấu hổ và giận dữ quay đầu rời đi. A Lệ công chúa ngạc nhiên nhìn bóng lưng đối phương, thập phần giật mình, quay đầu nhìn hai người, nói. Này rốt cuộc là như thế nào lại rời đi? Lý Vị Ương cười nói. Tử Khâm đem người ta đuổi đi, như thế nào còn có thể không rời đi? Vương Tử Khâm mặt ửng hồng lên nói. Giá nhi, ngươi sẽ không trách ta nhiều chuyện chứ, ta cũng chỉ là nhìn không quen Kiều Tuệ này thôi. Lý Vị Ương nhìn nàng, ngữ khí rất ôn hòa. Ta biết ý tứ của ngươi, hơn nữa chuyện này ta cũng nghe nói, trên đời này chê nghèo yêu phú là bản tính con người, cũng không có cái gì kỳ lạ. Chỉ là Kiều Thái Phó này làm có chút quá phận, hắn hoàn toàn có thể thủ tiêu hôn ước rồi thôi, làm gì còn phải đem đối phương đánh trọng thương. Người như vậy đích xác là phẩm đức thấp kém. Phụ thân hành động quá phận như thế, Kiều tiểu thư không biết đóng cửa từ chối tiếp khách thế nhưng lại còn nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, bốn phía tụ tập tham gia yến hội, thấy rõ tính tình của nàng cũng không khá hơn chút nào, nữ tử như vậy, phụ mẫu thân sẽ không đồng ý để nàng vào Quách phủ, sớm chút chặt đứt ý nghĩ của nàng cũng tốt. Còn nữa, ngươi nói không sai, Ngũ ca ta đích xác là bị thương, nữ tử tầm thường sẽ không xứng với hắn, mà những nữ nhân tự cho là thanh cao cũng không chịu gả cho Ngũ ca ta, như vậy cũng tốt, có thể để hắn tùy ý chọn lựa người yêu thích của chính mình. Vương Tử Khâm nghe đến đó, lại có chút kinh ngạc. Ta nghe ý tứ của gia nhi ngươi, tựa hồ có chút mặc kệ. Lý Vị Ương cười nói. Ngũ ca sớm đã không phải là Quách Ngũ công tử văn võ song toàn của năm đó, mẫu thân đã nói, mặc kệ hắn thích cô nương nhà ai, chỉ cần gia thế thanh bạch nhân phẩm, hình dạng tốt tính tình dịu dàng, cũng không phải nhất định phải xuất thân danh môn đại hộ, càng không cần văn võ toàn tài. Những thứ này đối với việc ở nhà qua ngày không có công dụng gì. Vương Tử Khâm cũng không cho là đúng nói. cưới vợ tất nhiên muốn trăm dặm mới tìm được một quách đạo như vậy à, ta cũng không phải nói hắn có bao nhiêu ưu tú. Nàng nói tới đây, tựa hồ sắc mặt càng đỏ, lại vẫn nhìn Lý Vị Ương kiên trì mà nói. Chỉ là hắn dù sao xuất thân Tề quốc công phủ, bất luận ra sao đều khó có khả năng cưới một nữ nhân tiểu môn tiểu hộ. Bằng không tương lai đại khách nữ tử như vậy có thể ra ngoài sảnh đường sao, há không phải bôi đen Tề quốc công phủ sao? Vương Tử Khâm nói cũng không sai, nhân gian có câu. Yên tĩnh cưới tỷ nữ, không cưới tiểu gia nữ. Dù cho là cưới không được nữ nhi nhân gia đại hộ cũng muốn cưới nha hoàn nhân gia đại hộ, nữ hài tử như vậy gia giáo tu dưỡng đều là cực tốt. Ngược lại những cô nương tiểu hộ bình thường, hàng năm cùi gạo dầu muối tương giấm trà, nuôi ra cũng không phải người cao hoa khí độ. Lý Vị Ương cùng Vương Tử Khâm có cái nhìn bất đồng, chỉ cần quách đạo thích đối phương xuất thân là gì kỳ thật chẳng hề trọng yếu, cho nên nàng chỉ khẽ mỉm cười nói. Tử Khâm, ý nghĩ của ngươi cũng không sai, chỉ là ngũ. Góc truyện audio.com, ca ta tính tình cổ quái, giống như hắn không thích nữ hài tử. Nhất là những người xuất thế danh môn đại hộ tính tình ngạo nghễ, ngang ngược hoặc tự cho là thanh cao, ngũ ca càng cực kỳ chán ghét, ta cảm thấy hắn vẫn thích hợp với những cô nương tính tình dịu dàng như nước, về phần xuất thân ra sao, chỉ cần Tề quốc công phủ không để ý ai lại dám nhiều lời. A Lệ công chúa gật đầu nói, đúng vậy, trên thảo nguyên của ta các cô nương đều nhiệt tình, sáng sủa, hiện tại tưởng tượng ta có người bằng hữu rất quý mến ngũ công tử. Nàng nói như vậy, lại nhìn thấy Vương Tử Khâm không biết vì sao sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng bệch. Lý Vị Ương nhìn thấy cũng nhẹ nhàng cười, chẳng hề nhiều lời. Vương Tử Khâm nghe ra ý tứ trong lời nói của Lý Vị Ương, nhưng nàng dù sao tính tình cao ngạo, nói không ra lời, chỉ là gục đầu xuống, nhẹ nhàng thở dài, Lý Vị Ương là ở trong tối nói cho nàng, Tề quốc công phủ chẳng hề hy vọng cùng vương gia kết hôn, bởi vì nàng cùng quách đạo chẳng hề thích hợp. Tuy rằng nàng nguyên bản cũng không có ý muốn gả cho quách đạo, nhưng trước mặt bị người ta ghét bỏ, nàng thật có chút chịu không nổi, nếu không sớm đã cùng Lý Vị Ương trở thành bằng hữu, sợ rằng nàng sẽ nhịn không được mà phản bác. Sau khi kiềm chế xuống, nàng mới thấp giọng nói, nhân duyên sự tình đều rất khó nói, chẳng phải các ngươi nghĩ thế nào liền sẽ như thế đó. Nàng nói xong câu này, tự thấy lỡ lời cũng ngừng miệng. Lý Vị Ương nhẹ nhàng liếc nhìn nàng, tươi cười ấm áp mà nói. Đúng vậy, thường nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, duyên phận là thứ mà con người không có cách nào khống chế, có lẽ ngũ ca ngày mai sẽ gặp được cô nương khiến hắn yêu thích cũng không chừng. Vương Tử Khâm yên lặng nhìn Lý Vị Ương, vừa muốn nói cái gì, lúc này lại có một chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Doanh Sở được phong thưởng xong lui ra ngoài, người vừa mới đi tới chỗ ngồi, đột nhiên cạch một tiếng, quách đạo đem ly rượu hướng dưới đất ném một cái, đột nhiên đứng lên chỉ Doanh Sở, lạnh lẽo nói. Người đây là làm cái gì? Doanh Sở bàn chân đã bước ra, nghe vậy dừng bước, xoay người lại nhìn hắn nói. Quách công tử nói là ý gì? Nguyên bản Doanh Sở chỉ đi qua bên cạnh quách đạo, lại không biết như thế nào lúc mọi người nghe thấy tiếng ly rượu của quách đạo rớt dưới đất nhất thời đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Doanh Sở, quả nhiên nghe thấy quách đạo giọng cáo bực nói. Doanh đại nhân, ngay cả ngươi vừa mới nhận lấy phong thưởng của bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, cũng không nên kiêu ngạo ngang ngược như thế, ta đang ở đây êm đẹp uống rượu, nơi nào trêu chọc ngươi, vì sao muốn cố ý va vào ta? Doanh Sở nhăn đầu lông mày, nói. Quách công tử, ngươi hoa mắt sao? Ta chưa từng làm chuyện như vậy. Quách đạo dựa vào ghế, khóe miệng ngầm có chút ý cười châm chọc phảng phất mang ba phần ngà ngà say. Doanh đại nhân, đã làm sai nói một câu xin lỗi cũng thì thôi, làm gì phải mất phong độ không ra thể thống như vậy. Này bên cạnh bệ hạ chẳng lẽ ngươi cũng dám tùy tiện nói dối. Doanh Sở không khỏi có chút tức giận, hắn lạnh lẽo nói. Vậy thì xin lỗi, Quách công tử. Nói xong, hắn lại muốn đi về phía trước, quách đạo lắc mình một cái đã ngăn chặn hắn, sắc mặt rét căm. Nói một tiếng xin lỗi, này liền xong rồi sao? Doanh Sở mày nhíu chặt hơn, mặt nạ bằng bạc bên kia mặt dưới ánh trăng phát ra tia hàn quang, nhưng này đều thua nét âm hàn ở. Góc truyện audio.com, đáy mắt hắn từng chữ mà nói. Không biết Quách công tử rốt cuộc muốn làm gì? Quách đạo từ tốn cười, thần sắc tràn đầy lạnh lùng, tất nhiên là muốn rót rượu bồi tội. Doanh Sở hừ lạnh một tiếng. Quách đạo, ngươi không có công danh, hôm nay được ngồi ở chỗ này, bất quá là nể mặt Tề quốc công phủ, mà ta lại là quan viên, ngươi là cái gì mà ta phải rót rượu xin lỗi ngươi? Còn ra thể thống gì? Quách đạo cười như không cười mà nói. Ngươi giống như nịnh thần vậy, trước sau như một chỉ biết bài trừ đối lập, một tay che trời, cáo mượn oai hùng, ngươi nơi nào có nửa điểm khiến người khác tôn trọng, cũng xứng cùng ta giảng đạo lý sao? Dòng dõi Tề quốc công phủ ta, ngươi lại xem như là cái thứ gì? Doanh Sở không khỏi giận dữ, hắn xưa nay là người rất giỏi nhịn nhục cho dù luôn kiềm chế, nhưng thời gian gần đây, hắn nhận lấy sự ghẻ lạnh thật sự quá nhiều, thế cho nên hắn đã kiềm nén đến cực điểm. Hàn quang trong mắt không khỏi lóe lên, sắc mặt âm trầm mà nói. Quách công tử, hiện tại là tình huống thế nào, lại để ngươi tùy ý ở chỗ này phát điên? Đây là đại điện, không phải cái chợ. Ngươi dùng thái độ như vậy nói chuyện với ta quả thực là hành vi du côn, lưu manh, làm bẩn dòng dõi của quốc công phủ. Đúng sai, phải trái mọi người tự có công luận, ta không muốn chấp nhất với ngươi, nếu ngươi không phục đại khái có thể kêu phụ thân ngươi cùng ta tới giải quyết. Phụ thân ta, Quách Đạo cười lạnh một tiếng nói. Phụ thân ta đường đường là Tề quốc công, là cánh tay của bệ hạ, bây giờ còn đang ở tiền tuyến đẫm máu chiến đấu hăng hái, ngươi lại xem như cái gì, làm sao có thể cùng người đánh đồng, còn dám kêu người tới tìm ngươi nói lý lẽ. Doanh Sở, câu nói này của ngươi thật sự, không lẽ ngươi thật cho rằng mình là nhân vật gì tài giỏi lắm hay sao? Ngươi cũng chỉ là thái giám thích nịnh hót mà thôi, một gã thái giám cũng xứng ở chỗ này diễu võ dương oai. Thái giám hai chữ lặp lại, làm thần kinh Doanh Sở cực kỳ xúc động, không sai, hắn là thái giám, nhưng hắn cũng đã từng là một nam nhân bình thường. Này đã trở thành nỗi khổ riêng trong lòng hắn, nhưng Quách Đạo vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần, không ngừng đề cập chuyện này, hắn cưỡng ép kiềm chế lửa giận ngập trời. Đã Quách công tử vô lễ như thế ta cũng đành phải mời bệ hạ cùng nương nương định đoạt. Hắn không muốn nói thêm gì nữa, xoay người muốn đi. Quách Đạo mặt không đổi sắc hừ lạnh nói. Khoan đã, một đại nam nhân, lại muốn chạy đến phía dưới làn váy hoàng hậu nương nương vẩy đuôi xin thương xót, ngươi làm sao có thể không biết ngược. À ta quên, ngươi là một con cho của nương nương sao? Quách Đạo như vậy không kiêng nể gì, khiến cho Doanh Sở rất là chấn kinh, hắn dù sao cũng là quan viên đương triều, giờ phút này không khỏi giận quá hóa cười nói. Quách công tử, ngươi cũng thật là cả gan làm loạn. Cứ nhiên ngay cả nương nương cũng đều không để vào mắt. Nói xong, hắn một phen đẩy Quách Đạo ra, đi về phía trước, ai ngờ Quách Đạo hà hà cười một tiếng, hô một phen, đem ngoại bào trên người Doanh Sở níu chặt, đột nhiên kéo mạnh, lớn tiếng nói. Người là thứ mặt người dạ thú, còn ăn mặc xiêm y làm cái gì? Nhanh quỳ rạp trên mặt đất kêu hai tiếng, Doanh Sở còn không kịp phản ứng, chỉ thấy vạt áo trên người bị rách, hắn vừa quay đầu lại, đang muốn giận dữ lại kinh ngạc đến ngây người, trên đất chẳng biết lúc nào đã rơi ra một bức họa, hắn còn chưa kịp làm gì Quách. Góc truyện audio.com, Đạo đã cướp trước một bước chộp túm lấy, cất cao giọng nói. Không biết là bảo bối gì, lại có thể khiến cho Doanh đại nhân đến hiện tại còn giấu ở trong ngực. Mọi người nghe vậy liền đều nhao nhao thăm dò nhìn tới, bức họa kia từ từ được mở ra. Doanh Sở ánh mắt lập tức trở nên u lãnh, hắn tiến lên một bước tựa hồ muốn túm lấy bức họa, nhưng Quách Đạo động tác so với hắn còn muốn nhanh hơn, mà Doanh Sở duỗi tay ra lại bị Tĩnh Vương một phen bắt lấy, Tĩnh Vương cài lại cổ tay của hắn, trên mặt lại mỉm cười nói. Doanh đại nhân cần gì phải gấp gáp, Quách công tử bất quá chỉ là cùng ngươi đùa vui một chút, ngươi ngàn vạn lần không nên tức giận. Bộ dáng của hắn giống như là đang can ngăn, tựa hồ là sợ Doanh Sở xông lên gây phiền toái cho Quách Đạo. Nhưng vẻ mặt cũng thập phần kỳ dị, hắn nhanh chóng hướng Quách Đạo chớp chớp mắt, Quách Đạo lắc mình một cái đã đến bên trong đám đông, cố ý ở trước mặt mọi người từ từ mở bức họa kia ra, theo sau liền có người sợ hãi than lên. À, thì ra là Quan Âm, Quách Đạo lập tức cười nói. Doanh đại nhân cũng thật là đối với nương nương một mảnh trung thành và tận tâm, cư nhiên đem này bức họa Quan Âm này để ở trong ngực. Nhưng không đúng, Quan Âm này cùng Quan Âm vừa rồi bất đồng, như thế nào trái lại có 8 phần giống nương nương như vậy. Nói xong, ở trên mặt mọi người trong nháy mắt đột nhiên thay đổi, thập phần thông thái. Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng, trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc. Quan Âm này quả thật là có 7-8 phần tương tự nương nương, thật là kỳ lạ, Doanh đại nhân, ngươi không dùng bức họa này để điêu khắc nhưng lại đem nó cất giấu ở trong ngực, đây là cớ gì? Trong lòng mọi người cũng là nghĩ như vậy, trước đó, Doanh Sở bốn phía ở trong phố phường siêu tầm họa sư nổi tiếng, bảo bọn hắn vẽ ra hình dạng thiên thủ Quan Âm, sau đó lại tìm ngọc tượng hạng nhất để điêu khắc, nhưng điêu khắc ra thiên thủ Quan Âm cùng bức đồ được hắn cẩn thận chân quý giữ trong ngực bây giờ hoàn toàn khác nhau. Cảnh tượng này thật sự là khiến người khác cảm thấy có chút quỷ dị, Doanh Sở đã không cần bức họa này, lại vì sao muốn đem giấu trong lòng mình. Nghĩ đến nơi này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, mà Doanh Sở dĩ nhiên đoạt lấy bức họa kia, một lần nữa nhét vào trong ngực. Thấy cảnh tượng này, thái tử sắc mặt trở nên khó coi dị thường, hắn đương nhiên biết Doanh Sở vì sao lại đem bức họa giống mẫu hậu giấu trong ngực, bởi vì hắn đối với mẫu hậu luôn không chết lòng, vẫn là loại tâm tư xấu xa như trước. Nghĩ đến đây, hắn quả thực hận đến cực hạn. Nhưng thái tử lại có thể làm thế nào, chẳng lẽ hắn có thể lập tức đứng ra hướng mọi người thuyết minh sao? Trừ phi hắn điên, nhưng nếu hắn cái gì cũng không nói, lại càng chứng thực ấn tượng trong lòng mọi người. Doanh Sở sống hay chết thái tử chẳng hề quan tâm, nhưng chuyện này lại liên quan tới Bùi Hậu, nghĩ đến đây, hắn lập tức tiến lên cười vang, nói. Quách công tử, ngươi lần này thật là uống nhiều. Quách Đạo vội vàng đỡ đầu mình, choáng choáng hồ hồ mà nói. Ai nha, còn thật là ta thật là đã uống nhiều, Doanh đại nhân thật là xin lỗi, làm cho ngươi kinh hãi. Doanh Sở cơ hồ hận muốn giết chết hắn, nhưng ở trước mặt mọi người, lại không thể tức giận, chỉ vì hắn càng tức giận, sẽ càng làm cho mọi người nhìn ra tâm tư của hắn, nghĩ đến nơi này, hắn kiềm chế, nuốt hận ý trong lòng xuống âm thầm. Góc truyện audio.com, cắn răng, nói, Quách công tử không cần để ý ta sẽ không để trong lòng. Nói xong, hắn dĩ nhiên bước nhanh xoay người rời đi. Sau khi Doanh Sở rời đi, mọi người bắt đầu nhao nhao nghị luận. Chào ôi, người nói Doanh đại nhân này tại sao lại kỳ lạ như vậy, lại đem bức họa Bùi Hậu nương nương để ở trong lồng ngực mình. Ai ngờ được thật là nghĩ không thông, một gã thái giám như hắn thế nhưng đối Bùi Hậu lại mang tâm tư như vậy. Có người phản bác nói, người biết cái gì, năm đó Doanh đại nhân này là gia nô bên cạnh Bùi Hậu, hai người sớm chiều chung sống, ngày đêm bên nhau, sợ rằng đã sinh ra tâm tư không nên có. Nhất ngôn ký xuất, mọi người nghị luận nói. Ngươi thật là to gan, thế nhưng dám nói như vậy. Sau đó, lại xì xào bàn tán, tiếng cười càng lúc càng cổ quái. Cách chương.